Chương 1062, Tu La vs Hàn Rồ, 1. Hừ, bây giờ tiểu bối thực sự là càn rỡ á. Ủ Trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Hàn Rồ không chỉ không có nửa điểm nổi giận ý tứ, ngược lại là cười cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt nói ra, ta nhớ được, căn cứ tình báo biểu hiện, Ủ Trí Hạ Nguyệt, sư phó của ngươi chắc là Tú Nạ chứ ngươi cũng đã biết, Tú Nạ, họ Rồ Sĩ Mà cùng gì hải dạ tam nhẫn tên, đều là ta ban cho. Thân là tiểu bối ngươi lại còn nói ta không xứng có đỉnh phong tên, là không phải quá kiêu ngạo bất quá kiêu ngạo cũng tốt, phía dưới ta liền muốn nhìn ngươi Ủ Trí Hạ Nguyệt cái này nhân tài mới xuất hiện, có hay không có phách lối tư bản vừa nói, Hàn Rồ cư nhiên ở Ủ Trí Hạ Nguyệt trước mặt làm một cái mời tư thế, tiện đà nói ra, Ủ Trí Hạ Nguyệt, đến đây đi được, vậy ngươi đầu người, ta mượn đi cơ hội là ở Hàn Rồ vừa dứt lời trong nháy mắt, Ủ Trí Hạ Nguyệt đang cười lạnh lấy đồng thời, không chút do dự. Nào liên tập kích đến rồi Hàn Rồ trước mặt. Đó là Ủ Trí Hạ Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, cũng là Ủ Trí Hạ Nguyệt độc chế quỷ dị bộ pháp. Đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ trong nháy mắt, ở Ủ Trí Hạ Nguyệt trước mặt Hàn Rồ, chỉ cảm thấy Ủ Trí Hạ Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, lóe lên đến rồi chung quanh của mình. Thế nhưng, đến khi Hàn Rồ đem Ủ Trí Hạ Nguyệt thân ảnh tập trung lúc, Hàn Rồ lại phát hiện Ủ Trí Hạ Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa tiêu thất. Ngược lại xuất hiện tại một chỗ khác vị trí, có vẻ hay thay đổi, vô cùng quỷ dị. Mà Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước thời điểm, kỳ thực đã ở nhất định nhìn chằm chằm Hàn Rồ hành động. Chỉ là vừa mới sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước thăm dò một cái Hàn Rồ mà thôi, Uchiha Nguyệt liền phát hiện Hàn Rồ bán thần danh hào, thật đúng là không phải thổi phồng lên. Đã nói Hàn Rồ ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước lúc chấn định. Liền không phải phổ thông nhị dạ có thể so sánh. Hơn nữa, Hàn Rồ cư nhiên ở Ủ Trí Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước di động với tốc độ cao thời điểm, ngay cả nửa điểm kẽ hở cũng không có lộ ra, càng làm cho Ủ Trí Hạ Nguyệt âm thầm lấy làm kỳ. Thế nhưng, Ủ Trí Hạ Nguyệt chính là cái loại này giỏi về sáng tạo sơ hở người, coi như là ở đã từng bán thần trước mặt, Ủ Trí Hạ Nguyệt đồng dạng có thể chế tạo ra sơ hở Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu siêu bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, ở Hàn Rồ bên người di động với tốc độ cao đồng thời, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm liền tập kích đến rồi Hàn Rồ trước mặt. Đó là ẩn chứa cường thế phong thuộc tính trạ cơ dạ phân thân, đồng dạng là tiến công năng lực siêu phàm phân thân. Phổ thông nhị giả nếu như chứng kiến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm. Theo bản năng đều sẽ cho rằng Uchiha Nguyệt phân thân không có bất kỳ tiến công năng lực. Dĩ nhiên, đó là thật lâu phía trước chuyện, từ Uchiha Nguyệt Tu La danh hào chân chính truyền khắp nhận giới, đặc biệt Hắc Cá Mắt Thua là hàng lầm cổ nổ hạ thôn sau đó, Uchiha Nguyệt hết thể bí thuật đều tại nhận giới hết thể nhận thôn, nị dạ phạm vi nghiên cứu bên trong. Cho nên, mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm thời điểm. Hàn Rồ cũng biết Ủ Trí Hạ Nguyệt huyện hóa ra tới hai cái phân thân, chính là tiến công năng lực cực mạnh phân thân. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan Zla trợn, liền có thể chứng kiến Hàn Rồ ở Ủ Trí Hạ Nguyệt dùng ra Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm thời khắc, dùng một cái thuấn thân thuật tới tranh né. Hơn nữa, cái kia thuấn thân thuật còn không phải thông thường thuấn thân thuật, là Hàn Rồ chạy thuấn thân thuật mỗi một danh ảnh cấp cường giả, đang sử dụng nhận thuật thời điểm, đều có thuộc về mình lý giải. Thật giống như Ủ Trí Hạ Nguyệt thuấn thân thuật, hắn lý giải chính là một cái chữ mau, cho nên hiện tại Ủ Trí Hạ Nguyệt đang sử dụng thuấn thân thuật thời điểm, thi phóng tốc độ rất nhanh, tốc độ di động cũng rất nhanh, quả thực liền như cùng thời không nhận thuật giống nhau. Trái lại Hàn Rồ chạy thuấn thân thuật, thể hiện chủ yếu chính là một cái ổn chữ. Đang sử dụng thuấn thân thuật sau đó, Hàn Rồ hết khả năng không để cho mình xuất hiện cái hở. Chỉ tiếc. Uchiha Nguyệt đều không hữu dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, hay hoặc giả là tử đồng tiên lý, liền phát hiện Hàn Rồ trên người kẽ hở đã xuất hiện ngay sau đó. Ở Hàn Rồ tự nhận là không có nửa điểm kẽ hở xuất hiện thời khác, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền chợt hiện thân đến rồi bán thần Hàn Rồ trước mặt đó là Uchiha Nguyệt một cái khác sở hữu khủng bố di động năng lực bí thuật, tên là Lạc Nguyệt Lưu. Suno Lạc Nguyệt Lưu. Suno bá trong sát na. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền hiện thân đến rồi bán thần Hàn Rồ trước mặt, nhắm ngay bán thần Hàn Rồ đầu chính là một quyền tập kích tới. Cái kia phút chốc, Hàn Rồ chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới, chợt Uchiha Nguyệt nắm đấm liền rơi vào mặt của hắn bên trên. Cảm giác đau đớn nhất thời bao phủ toàn thân, thì ra Uchiha Nguyệt đang đánh ra một quyền kia thời điểm, cố ý tăng thêm lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ hiệu quả, có thể dùng Hàn Dỗ cùng Uchiha Nguyệt mới vừa giao thủ đến cùng nhau, liền rơi vào hạ phong trong. Hơn nữa, đừng quên Uchiha Nguyệt là một cái giỏi về mở rộng ưu thế lý ra, chứng kiến Hàn Dỗ ở trước mặt mình hơi lui lại nửa bước nhiều, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ, còn có lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ, liền ở bán thần Hàn Dỗ trước mặt liên tục triển khai. Một bộ lại một bộ lạc nguyệt lưu bí thuật, để Uchiha Nguyệt ở cùng Hàn Dỗ giao thủ thời điểm, hoàn toàn đi vào đến rồi ưu thế trong không nói, càng làm cho Hàn Dỗ ở Uchiha Nguyệt trước mặt liên tục bại lui. Ban đầu bán thần Hàn Dỗ, dường như đã già rồi, dường như đã không có ban đầu thực lực. Đang cùng đại tân sinh Tu La giao phong lúc, Hàn Dỗ cư nhiên ở thể thuật so đấu bên trong không có nửa điểm phản kích năng lực, khiến cho Hàn Dỗ ở liên tục chịu thiệt thời điểm, cũng không khỏi có rút nhanh nổi lên song đồng. Một giây kế tiếp, rốt cuộc có một cố cơ hội thở dốc, bán thân Hàn Dỗ dùng một cái tường công, thật vất vả trốn ra Uchiha Nguyệt tiến công phạm vi. Chật, làm bán thân Hàn Dỗ dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt cái kia khinh miệt song đồng lúc, dường như ở Uchiha Nguyệt khinh miệt trong hai con ngươi cảm thấy làm nhục ý tứ giống nhau. Đón lấy, bán thân Hàn Dỗ liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt rất là mạnh miệng nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta là thật thua sao thể thuật giao phong, chỉ là một bắt đầu mà thôi, ta căn bản là không có xuất ra toàn bộ thực lực tới mới vừa, ta tối đa liền lấy ra ba thành thực lực chiến đấu ngươi. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi có thể chiến thắng ta ba thành sao. Nghe được bán thần Hàn Dỗ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt khuôn mặt nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc thời khắc, Uchiha Nguyệt đã ở bán thần Hàn Dỗ trước mặt đưa ra một ngón tay, chậm rãi nói ra, ta mới vừa, chỉ là lấy ra nhất thành thực lực mà thôi. Cẩn thận rồi, ta hiện tại muốn xuất ra ba thành thực lực đến rồi cái gì. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, bán thần Hàn Dỗ tự nhiên cho rằng Uchiha Nguyệt là ở trêu đùa hắn, dù sao Uchiha Nguyệt phía trước cái kia cuồng mãnh tiến công, thấy thế nào cũng không giống là ba thành thực lực a. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt kỳ thực nói không sai, chỉ dùng lạc nguyệt lưu. Tán thủ tấn công hắn, đích đích xác xác không có lấy ra bản thân toàn bộ trình độ tới. Huống chi, Uchiha Nguyệt thực lực bây giờ nguyên bản là suy yếu rất nhiều, coi như bán thần Hàn Dỗ muốn cho Uchiha Nguyệt xuất ra thực lực chân chính đến, Uchiha Nguyệt cũng không có biện pháp giống như thời kỳ tột cùng như vậy chiến đấu. Bất quá, vậy không đại biểu Uchiha Nguyệt sẽ không có nửa điểm chiến bại bán thần Hàn Dỗ, cũng không đại biểu Uchiha Nguyệt có thể thua ở bán thần Hàn Dỗ trong tay. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng bán thần Hàn Dỗ lại một lần nữa triển khai lúc xuất ra thời kỳ tột cùng ba thành thực lực, Uchiha Nguyệt liền nói cho bán thần Hàn Dỗ, hắn vị này đại tân sinh Tu La cường thế ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.